Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1638, Ma Phương Mỹ Nhân, 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường quả tại hôn lễ thời điểm, trước mặt mọi người tuyên bố rút thưởng dương sẽ đề cao rút chúng chìa khóa tỷ lệ. Vây xem kẻ ngoại lai, cũng đều hơi sừng sốt một chút, chờ phản ứng lại. Toàn bộ đều trở nên hưng phấn, kỳ thật không ít người trong lòng đều cảm giác được. Đường quả cùng cung úy thân phận không tầm thường, bằng không thì tại hai người kết hôn thời điểm, bọn hắn thẻ bên trên, ma phương không gian chữ vật bên trong làm sao lại không duyên cớ nhiều một vạn ma phương tệ đi ra. Bây giờ nghe được nàng tuyên bố rút thưởng dương sẽ đề cao rút chúng chìa khóa tỷ lệ, đồng thời còn nhiều một cái quy tắc, đó chính là đi ra ngoài, thì không có cơ hội lại đi vào, bất kể như thế nào, đây đều là một cái đáng giá cao hứng tin tức, một cách tự nhiên. Đường quả thân phận bị mọi người đều biết, kỳ thật có biết hay không, đối ma phương thế giới thành chủ, đều không có bao nhiêu ảnh hưởng, cái kia thanh sức mạnh đặc biệt, chủy thủ, chỉ là một cái ngoài ý muốn, nàng còn có 20 năm thời gian, có thể cùng Tả Vận mấy người thật tốt nghiên cứu một chút, liên quan tới ma phương thế giới phòng bị, toàn bộ giao dịch thành người, đều sôi trào lên, tân hôn về sau, đường quả cùng cung úy vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, mỗi ngày tay nắm tay. Trong giao dịch thành mù lắc lư, mọi người đều biết bọn hắn, mở miệng một tiếng thành chủ đại nhân tốt, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười, làm người nào đó, theo rút thưởng trong dương, rút ra chìa khóa thời điểm, tất cả mọi người nhìn đường quả ánh mắt, càng là tràn ngập cảm kích, kỳ thật phần lớn người đều hiểu, bọn hắn không phải chán ghét ma phương thế giới, mà là tiếc nuối không cách nào đem chính mình thu hoạch được bảo bối mang đi ra ngoài, bây giờ đường quả cho bọn hắn cơ hội. Trong lòng tự nhiên là mang ơn, nơi này là có vô số nguy hiểm, khả năng đủ sống sót, liền sẽ được nghĩ cũng nghĩ không ra bảo bối. Tại ma phương thế giới, nỗ lực cùng được là thành có quan hệ trực tiếp, nhất là rất nhiều thiếu cánh tay chân gãy, hủy dung người. Ma phương thế giới tồn tại, quả thực là cải biến bọn hắn vận mệnh. Đối với nơi này, bọn hắn là cảm kích, kính sợ, cái kia rút ra chìa khóa người. Cuối cùng lựa chọn là đi ra ngoài, kỳ thật nơi này rất tốt. Ta đều đã quen thuộc nơi này sinh hoạt, chỉ cần không tìm đường chết, sống sót vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là, ta tới đây là vì cầm thần kỳ thuốc, đi cứu ta nữ nhi. Đây là một người trung niên nam nhân, nàng theo mười mấy tầng ngã xuống, may mắn nhặt về một cái mạng, lại bị phán định vì người thực vật, còn lại không cần nhiều lời. Mọi người đều hiểu, nam nhân dùng chìa khóa mở ra cửa lớn, nháy mắt biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Đã có một lần tức có lần thứ hai, làm rất nhiều người tại rút thưởng dương nơi đó, rút cái mấy vạn lượt, cũng không ít rút ra chìa khóa người, tất cả mọi người tin tưởng, bây giờ đi ra ngoài đã không có khó khăn như vậy, trong lúc này, lựa chọn đi ra ngoài có một nửa, lưu lại cũng có một nửa, kỳ thật dạng này cũng không tệ. Tạ Vận nâng cằm lên, nhìn xem toàn bộ giao dịch thành người, phảng phất đều nhiều chút nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người định đầu kia quy tắc, sẽ không đối với chúng ta ma phương thế giới tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới đây thám hiểm, ma phương thế giới sở dĩ có thể vận chuyển, liền là có vô số người nguyện ý tiến đến, nơi này người, giống như so ta hạnh phúc thành người đều còn muốn hạnh phúc. Cổ Lâm sắc mặt, vẫn như cũ là tái nhợt, đây là bởi vì hắn thường xuyên trốn ở hạnh phúc gốc cây xuống, ngủ ngon, lâu dài không thấy dương quang bố trí, trên cơ bản, cách mỗi 6 tháng. Đường quả đều sẽ nhìn thấy Dịch Ánh Tuyết cùng Địch Thần Minh xuất hiện trong giao dịch thành. Dịch Ánh Tuyết đều sẽ tới cho nàng chào hỏi. Đường quả sẽ thuận miệng hỏi một câu. Còn tốt chứ, cách chương.